Vạn đạo Long Hoàng, chương 2657, lại là bán thần. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiếp đó, Lục Minh tùy ý tìm một tòa bỏ trống biệt viện ở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Biệt viện cửa ra vào, mang theo một khối bảng hiệu. Trên đó viết 86, dãy số. Lục Minh đem bảng hiệu gỡ xuống thu hồi. Đã nói lên, nơi này có người ngủ. Xem ra, muốn cố gắng đột phá, đạt tới hư thần cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, hắn nhìn từ bề ngoài. Một bộ không có gì biểu lộ. Kỳ thật trong lòng, vẫn còn có chút cảm giác cấp bách. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là, nơi này chính là Không Huyền Tông. Tần Thiên Thập Tam Tông một trong. Thiên kiêu như mây. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể ở trong này tu luyện, cũng là nhân vật thiên kiêu. Vô số năm qua, tích lũy bao nhiêu thiên kiêu, khó có thể tính toán. 100 vạn năm không thành tựu chân thần, mới có thể phái đi những tinh cầu khác, quản lý một ít sự vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, đơn này đơn ngoại môn, thì có gần 100 vạn năm tích lũy được đông đảo thiên kiêu. Số lượng sẽ có bao nhiêu? 1000 năm một giới. Một giới hơn 100 người. Copy nội dung từ truyện 88, 100 vạn năm. Liền vượt qua 10 vạn người. Hơn nữa, Không Huyền Tông chiêu thu đệ tử, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào ngàn năm một lần khảo hạch. Bình thường, cũng có một chút cường giả hành tẩu từng cái sinh mệnh tinh cầu. Tìm kiếm thiên phú tốt đẹp người, có thể trực tiếp thu vào tông môn. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này gia nhập, số lượng cũng không phải số ít. 100 vạn năm đến, số lượng cũng là nhiều kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù có không ít nửa đường đột phá chân thần, trở thành nội môn đệ tử, nhưng lưu lại, y nguyên rất nhiều, chỉ sợ tiếp cận 10 vạn người. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này cũng là thực lực cao cường, thiên phú cường đại người. Đối diện với mấy cái này thiên kiêu, Lục Minh vượt cấp mà chiến năng lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục Minh ngồi xếp bằng, vận công điều tức một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, liên quan tới Lục Minh cùng Hoàng Vũ một trận chiến, cũng đang một chút trong ngoại môn đệ tử truyền bá ra. Cái gì? Một cái đệ tử mới nhập môn, đánh bại Hoàng Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Vũ hư thần ngũ trọng tu vi, không chọn vẹn thần kỹ, cũng tu luyện tới đệ ngũ trọng. Thực lực rất mạnh, một cái mới nhập môn đệ tử mới, có thể đánh bại Hoàng Vũ. Không đơn giản a, đích xác không đơn giản. Không phải là đến từ cái nào đó đại tộc thiên kiêu a. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người suy đoán, dù sao, Tần Thiên Thập Tam Tông, mỗi ngàn năm, liền tuyển nhận một nhóm đệ tử, có thiên phú có thực lực, bình thường đều sẽ tham gia, sẽ không nắm tuổi tác quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, mỗi một lần tham gia chiêu thu đệ tử khảo hạch người, năm tháng tu luyện đều không phải là rất dài. Tu vi tự nhiên cũng sẽ không quá sâu. Mới vừa gia nhập, liền có thể đánh bại Hoàng Vũ thực lực như vậy uy tín lâu năm đệ tử. Lịch sử phía trên, đều không phải là rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Thanh, lúc trước ngươi cũng ở trận. Có biết cái này Lục Minh là lai lịch gì? Đến từ đầu nào tinh hà? Có người tìm tới ban đầu ở trận một thanh niên hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đến từ bạo loạn tinh hà. Ta là nghe hắn bản thân nói như vậy. Ngụy Thanh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Đến từ bạo loạn tinh hà. Bạo loạn tinh hà. Lại có bực này nhân vật. Chẳng lẽ hắn tu vi vượt qua Hoàng Vũ, Ngụy Thanh, kia Lục Minh tu vi là không là vượt qua Hoàng Vũ, đạt đến hư thần cảnh lục trọng, bằng không thì sao lại là Hoàng Vũ đối thủ? Copy nội dung từ truyện 88, Tần Thiên Thập Tam Tông, chưa từng có đối bạo loạn tinh hà mở ra qua. Bạo loạn tinh hà bên trong, có một ít thiên kiêu, tu luyện gần vạn năm tuế nguyệt, tu vi đạt tới hư thần cảnh lục trọng, cũng không phải là không được. Đúng, nhất định là dạng này. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người chắc chắn. Lục Minh nhất định là tu luyện gần vạn năm năm tháng, tu vi vượt qua Hoàng Vũ, mới có thể đánh bại Hoàng Vũ. Hắn tu vi không có vượt qua Hoàng Vũ a. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Thanh khá là im lặng nói. Cái gì? Không vượt qua Hoàng Vũ? Chẳng lẽ cũng là hư thần cảnh ngũ trọng, cùng Hoàng Vũ đồng cấp, mới nhập môn liền có thể đánh bại Hoàng Vũ? Thật hay giả a? Copy nội dung từ truyện 88. Một cái uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử có chút không tin. Nếu quả như thật như thế, ngộ tính của người này coi như kinh người. Khẳng định đem không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới sâu đậm hỏa hầu. Hoặc là hắn rất sớm trước đó thì có kỳ ngộ, lấy được mặt khác không chọn vẹn thần kỹ, tu luyện nhiều năm mới có thể đánh bại Hoàng Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khác uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử suy đoán. Ai, ta nói cho các ngươi biết a, kia Lục Minh thậm chí không phải hư thần cảnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Thanh nói, không phải hư thần cảnh. Ngụy Thanh, ngươi sai lầm a, không phải hư thần cảnh. Chẳng lẽ là chân thần cảnh? Một cái tu luyện không đủ vạn năm người có thể đạt tới chân thần cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, liền xem như chân thần cảnh, cũng không khả năng đến ngoại môn. Đoán chừng trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Không ít ngoại môn đệ tử xem thường. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nói hắn là chân thần cảnh? Hắn không phải chân thần, cũng không phải hư thần. Hắn là bán thần. Bán thần các ngươi hiểu không? Ngụy Thanh cấp bách, nói một hơi đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trên sân lập tức yên tĩnh. Sau đó, đám người a cười ha ha lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Ngụy Thanh, ngươi điên rồi đi. Bán thần, một cái bán thần có thể đánh bại Hoàng Vũ? Ngụy Thanh, ngươi là đang nói mơ a. Copy nội dung từ truyện 88. Làm chúng ta đứa trẻ 3 tuổi dễ bị lừa sao? Tất cả mọi người đều khịt mũi coi thường, căn bản không tin, giễu cợt Ngụy Thanh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Thanh mặt đỏ lên, giống to, chấm, sự thật chính là như thế. Lục Minh chính là bán thần cấp tu vi, đánh bại Hoàng Vũ. Trước đó không chỉ ta nhìn thấy, cũng có những người khác thấy được. Còn có mới nhập môn ngoại môn đệ tử, 3 ngày, muốn tới nhân sự điện đăng ký, nhận lấy lệnh bài thân phận, cũng sẽ trắc nghiệm một lần tu vi. Các ngươi không tin, chúng ta liền đi nhân sự điện chờ lấy, chờ Lục Minh đi, các ngươi liền biết, ta không có nói sai. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Ngụy Thanh cái biểu tình này, những người khác cũng trầm mặc xuống. Chẳng lẽ Ngụy Thanh nói là sự thật? Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bọn họ y nguyên khó mà tin được, một cái bán thần thế mà có thể đánh bại Hoàng Vũ. Kỳ thật, liền xem như Ngụy Thanh bản thân, nếu không phải trước đó tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, chúng ta đi nhân sự điện chờ lấy. Ta cũng không tin. Đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám người hướng về nhân sự điện đi. Ở nhân sự điện chờ lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Sau mấy tiếng, Lục Minh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, liền đứng dậy, hướng về nhân sự điện đi. Nhân sự điện, Không Huyền Tông ngoại môn đệ tử, ai cũng biết ở nơi nào. Tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút. Lục Minh nhẹ nhõm tìm được người rồi sự tình điện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân sự điện, là một tòa thật to cung điện. Đến, Lục Minh đến, kia liền là Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh vừa đến, Ngụy Thanh liền chỉ hướng Lục Minh kêu lên. Tiểu tử kia, chính là Lục Minh, ta ngược lại muốn xem. Hắn là cái gì tu vi? Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái ngoại môn đệ tử, đem linh thức dọc theo đi. Muốn dò xét Lục Minh tu vi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong nháy mắt cảm ứng được, linh thức cũng liền xông ra ngoài, chặn lại người kia nhìn trộm. Người kia linh thức rụt trở về, nói, bị hắn phát hiện, không có dò xét đi ra. Vậy chúng ta liền đợi đến xem đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh quét đám người kia một cái, sau đó dậm chân đi vào cung điện. Ngụy Thanh đám người xa xa đi theo. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ thật, giống Ngụy Thanh bọn họ như thế tò mò, còn có không ít, đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đứng ở một bên quan sát. Lục Minh đi tới trước một cái quầy. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên quầy, một lão già nhìn về phía Lục Minh, nói, là đệ tử mới nhập môn sao? Là. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Tính danh, tuổi tác, đến từ đầu kia tinh hà, đều báo một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão giả nói, Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đem tin tức của mình báo qua một lần. Ở cái này thủy tinh cầu, đưa vào thần lực A, có thể đo ra ngươi tu vi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão giả xuất ra một thủy tinh cầu cho Lục Minh. Lục Minh gật gật đầu, tiếp nhận thủy tinh cầu, đem thần lực đưa vào. Lập tức, thủy tinh cầu tản mát ra quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88. Bán thần, lão giả hơi kinh ngạc. Sau đó đem Lục Minh tin tức đăng ký lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bán thần, các ngươi nhìn, thật là bán thần. Những cái kia ở phụ cận quan sát uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, nguyên một đám trố mắt đứng nhìn, trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, thế mà thật là bán thần. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.